Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 400 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vâng, xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mr. Châu và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Mừng cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 400 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 400. Trên bon thuyền, 31 tu sĩ thanh phong giới, bao gồm cả Chu Nguyệt đều quỳ rạp xuống đất, dập đầu nặng nề xuống phía dưới. Tuy rằng việc tu hành đến thượng giới là lối thoát duy nhất của tu sĩ thanh phong giới, còn là mục tiêu theo đuổi của hầu hết các tu sĩ, nhưng chuyến đi này có thể là vĩnh viễn. Muốn quay trở về thanh phong giới, ít nhất phải tu hành đến tinh túc cảnh mới có cơ hội. Nhiều năm như vậy, thanh phong giới vận chuyển không ít nhân tài tới thanh lê đạo giới. Nhưng mà có bao nhiêu người tu luyện đến tinh túc, cẩm y về quê đâu? Trên con đường tu hành có rất nhiều gập ghềnh trắc trở. Bất kỳ một cửa ải nào không qua được đều có thể là thân tử đạo tiêu. Tinh Chu bay lên không, một lúc lâu sau, các môn chủ tông môn tụ tập ở chỗ này mới chậm rãi tản đi. Lần tiếp theo thanh phong giới muốn lại có náo nhiệt như vậy, vậy cũng phải cần 10 năm sau. 31 tu sĩ thanh phong giới được sắp xếp ở các khoang khác nhau. Lần này đi thanh lê đạo giới phải mất khoảng 2 tháng. Đương nhiên, đây là thời gian để đám người Chu Định Thiên khống chế Tinh Chu đi. Nếu để cho Lục Diệp tự mình khống chế Tinh Chu, hẳn chỉ cần 1 tháng là đủ. Về mặt tính năng, Tinh Chu của hắn tốt hơn của đám người Chu Định Thiên nhiều. Nhưng hắn cũng không có ý thúc giục. Ngày bình thường chỉ tu hành tìm hiểu trong khoang phòng mình, dù sao chỉ là đi nhiều thêm 1 tháng mà thôi. Bây giờ đã trở về Ngọc La Tinh Hệ rồi, cũng không cần phải gấp gáp. Nhà nhà không chịu ngồi yên, cả ngày chạy tới chạy lui trên bon thuyền. Ly Thương giống như một lão mụ đi theo sau mông nàng, thoạt nhìn cực kỳ vất vả. Thang Tiểu Nguyệt nhiều lần muốn tới bái phỏng Lục Diệp, nhưng mà không có cơ hội tham thính tin tức về Thang Quân thêm một chút nào. Bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Một đường an bình, khoảng 2 tháng sau, đến thanh lê đạo giới. Trên bon thuyền, Lục Diệp nhận được tin, đang đứng sóng vai cùng Chu Định Thiên, ngắm nhìn giới vực phía trước. Giới vực cỡ lớn như thanh lê đạo giới tấn thăng mấy ngàn năm, khí tượng rộng lớn hơn thanh phong giới rất nhiều. Cho dù không vào sâu trong giới vực, chỉ cần nhìn từ trong tinh không cũng có thể thấy điểm này một chút. Thanh lê đạo giới có ít nguyệt giao cảnh, trước mắt chỉ có một vũ trác tọa trấn nội giới, nhưng mà số lượng tinh túc cảnh vẫn là không ít. Hơn 1 tháng trước, trong tinh không có thể ngẫu nhiên gặp được một ít tu sĩ tinh túc hoạt động. Có đôi khi, những tu sĩ tìm kiếm linh ngọc trong tinh không này còn có thể chạy tới trên Tinh Chu, chào hỏi với đám người Chu Định Thiên, nói chuyện phiếm vài câu rồi tiếp tục đi. Tình huống này càng tới gần thanh lê đạo giới thì càng thường xuyên. Giờ phút này tới gần giới vực, có thể thấy trong tầng mây thỉnh thoảng có dấu vết tu sĩ ra ra vào vào. Đợi đến khi tiến vào bên trong giới vực rồi, Tinh Chu rơi thẳng xuống một tòa linh đảo ầm ầm sóng dậy trên biển rộng. Theo Chu Định Thiên nói, linh đảo kia chính là vị trí của thần Võ Điện. Lục Diệp muốn đến bái kiến Vũ Trác, đương nhiên là muốn tới thần Võ Điện trước. Tinh Chu rơi xuống một quảng trường khổng lồ trên linh đảo. Lục Diệp đang quan sát xung quanh, chợt thấy một đạo thần niệm cường đại từ một hướng nào đó trên linh đảo duỗi tới. Lục Diệp vội vàng nhìn sang hướng đó, chỉ thấy bên kia có một tòa linh phong như kiếm đang đứng. Đỉnh núi có một tòa tháp cao, nơi phát ra thần niệm chính là bên trong tòa tháp này. Vũ Trác. Lục Diệp lập tức đoán được chủ nhân của thần niệm này là ai. bởi vì toàn bộ Thanh Lê đạo giới cũng chỉ có một vị Nguyệt Giao cảnh, ngược lại là tương xứng với tình báo mà Thăng Quân đưa cho, Vũ Trác cũng là một vị Nguyệt Giao trung kỳ. Rõ ràng, thần niệm kia đang điều tra Lục Diệp. Dù sao, mặc kệ tu sĩ lạ lẫm nào từ giới vực nào, chủ nhân giới vực đều có chút để ý. Lục Diệp chắp tay về phía đó rồi cất cao giọng nói. Cửu Thiên, Lục Nhất Diệp, đặc biệt tới quý giới, bái kiến đạo hữu. Vốn dĩ thần niệm kia chỉ hơi điều tra một chút, nhưng sau khi nghe Lục Diệp nói xong bỗng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Bên trong tháp cao truyền đến một giọng nói hùng hồn. Muốn xưng hữu luận đạo với ta, vậy cũng phải xem người có tư cách này hay không. Dứt lời, đột nhiên có lực lượng ba động từ tháp cao bên kia truyền đến. Ngay sau đó một thủ ấn to lớn trống rỗng hiện ra, ấn thẳng tắp xuống tinh chu bên này. Trong tinh không có rất nhiều quy củ ước định thành tục. Những quy củ này không phải do con người định ra, mà là vô số năm phát triển tích lũy diễn biến tự nhiên. Ví dụ như giữa các tu sĩ, nếu không có quan hệ đặc biệt gì, trên tinh túc cảnh hoàn toàn có thể xưng hô nhau là đạo hữu. Dù sao quần thể tu sĩ này tương đối đặc thù, không lấy tuổi tác ra để luận tôn ti, chỉ bằng tu vi xem cao thấp. Đương nhiên, nói thì nói vậy, nhưng nếu một tinh túc cảnh sau khi thấy nhật chiếu nhất định phải gọi người ta một tiếng đạo hữu, vậy e rằng cũng không có quả ngọt để mà ăn. Cho nên xưng hô như nào còn phải xem tình hình thực tế. Nếu Lục Diệp tự mình đến bái phỏng xưng hô một tiếng tiền bối Vũ Trác cũng không sao. Nhưng chuyến đi này hắn không chỉ đại biểu cho chính mình. Một tiếng tiền bối hô lên, ngược lại chính mình sẽ không mất khối thịt. Nhưng ngày sau hợp tác sẽ có thêm một chút cản trở. Nhưng một tiếng đạo hữu này rõ ràng khiến cho Vũ Trác có chút không vui. Một chưởng này đánh ra uy thế kinh thiên động địa, chỉ làm cho những tu sĩ đến từ Thanh Phong giới trên tinh chu sợ hãi tới mức mặt như màu đất. Ngay cả đám người Chu Định Thiên cũng biểu lộ ngưng trọng. Dương mắt nhìn, chưởng ấn che trời tránh đất đều có thể thấy rõ ràng đường vân trong lòng bàn tay kia. Một chưởng đánh đến tất cả mọi người đều lạnh khắp người. Ly kỳ chính là chưởng ấn to lớn này nhanh chóng thu nhỏ, vốn dĩ đã che khuất tầm mắt của tất cả mọi người, nhưng rất nhanh đã hóa thành kích thước bằng bàn tay bình thường, chậm rãi ấn xuống nơi ngực của Lục Diệp. Những người khác đã không còn áp lực, chỉ có Lục Diệp bên này chẳng những không giảm bớt áp lực, ngược lại còn trở nên nặng nề hơn. Vũ Trác không có ý định giết người, nếu không tốc độ một chưởng này cũng sẽ không có chậm đến vậy. Có lẽ hắn chỉ muốn đơn giản giáo huấn Lục Diệp một chút, để cho Lục Diệp biết không phải tùy tiện nói cái gì cũng có thể nói ra được. Mà đối mặt với một chưởng này, Lục Diệp lẳng lặng đứng trên đầu thuyền không nhúc nhích, giống như bị dọa cho choáng váng. Chỉ khi chưởng ấn sắp tới người, bỗng nhiên ném về phía trước một cái ngọc giản. Từ bên trong ngọc giản xuất ra một tia khí tức yếu ớt. Trong tháp cao bỗng truyền ra âm thanh kinh nghi của Vũ Trác, bởi vì hắn cảm nhận được một chút quen thuộc từ trong ngọc giản kia. Chưởng ấn đang đánh về nơi ngực Lục Diệp bỗng vù một cái, lập tức chộp ngọc giản kia vào trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng rút về tháp cao. Thiên thanh vân đạm, trên tinh chu hoàn toàn yên tĩnh. Gần như tất cả mọi người còn đắm chìm trong uy thế khủng bố của cường giả Nguyệt Giao. Chỉ có gió lớn gào thét, quần áo Lục Diệp bay phần phật. Một lát sau, tháp cao kia hơi chấn động. Ngay sau đó, một đạo hào quang từ trong tháp cao lướt gấp ra, hóa thành một đồ vật hình cầu vồng, nối liền tháp cao và tinh chu. Âm thanh Vũ Trác lần nữa vang, lại không còn uy nghiêm như trước. Mời đạo hữu vào trong. Chu Định Thiên trợn tròn mắt, hắn là người của thần võ điện, còn là đệ tử thân truyền của Vũ Trác. Hắn hiểu rất rõ tính tình sư tôn nhà mình, thân là một trong tam đại nguyệt giao của giới mình, hơn nữa người đến sau chiếm cứ, Vũ Trác có thể nói là người mạnh nhất Thanh Lê đạo giới, càng là định hải thần châm của giới vực và hy vọng tương lai. Tâm khí của sư tôn rất cao, cho dù là nguyệt giao của Ngọc Loa, hắn cũng không để vào trong mắt. Bởi vì sư tôn có lòng tin, trong tương lai sẽ mạnh hơn những nguyệt giao kia. Lục Diệp nói một tiếng đạo hữu, chắc chắn đã khiến cho sư tôn không quá cao hứng. Nhưng mà trong nháy mắt, sư tôn lại chính miệng nhận hai chữ đạo hữu này. Hơn nữa, giọng điệu còn khách khí. Chu Định Thiên thật sự muốn biết trong ngọc giảng kia rốt cuộc đã nói những gì, là khiến cho thái độ của sư tôn tâm cao khí ngạo có chuyển biến rõ ràng. Làm phiền rồi. Lục Diệp nói một tiếng rồi quay đầu dặn dò Ly Thương một câu, bảo nàng ở đây chờ mình. Lúc này mới cất bước đi về phía cầu vòng, từng bước một về phía tháp cao. Cầu vòng nối liền tầng cao nhất của tháp cao. Lục Diệp vừa tới nơi đây, liếc mắt, thấy được một nam tử thân hình vĩ ngạn. Một đầu tóc dài rối tung, người mặc áo màu đen, chắp tay, đứng ở nơi đó. Lục Diệp vẫn luôn ở chỗ Thang Quân, nghe nói qua đại danh của Vũ Trác. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người này. Lục Diệp phát hiện khí tức trên người Vũ Trác lộ ra cực kỳ cuồng dã đường hoàng, giống như một đầu hung thú thượng cổ đã mở ra linh trí. Lục Diệp cũng đã từng nhìn thấy qua không ít nguyệt giao cảnh, còn tự tay giết qua. Nhưng những nguyệt giao kia cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt so với người trước mặt này. Mơ hồ có thể phát giác, ở cấp độ nguyệt giao trung kỳ này, thực lực của Vũ Trác đã là đỉnh tiêm. Hắn mơ hồ nhớ rõ, trước kia Thang Quân đã từng nói, Vũ Trác đã từng tham gia qua thần hải chi tranh của Luân Hồi Thụ. Từ đó có thể thắng được linh quang từ trong thái sơ cảnh tấn thăng tinh túc. Dù là niên đại nào, người có thể thắng được trong thần hải chi tranh của Luân Hồi Thụ đều tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Phải biết rằng đó là cuộc chiến giữa hàng ngàn, hàng vạn thần hải tinh nhuệ đến từ hàng vạn giới vực cỡ lớn, thậm chí là đỉnh cấp. Cuối cùng chỉ có 100 người đứng đầu có thể thắng được, độ khó to lớn có thể nghĩ. Vũ Trác có thể thắng được đã nói rõ tư chất của hắn. Người như vậy dù là ở cấp độ nào, thực lực đều vượt xa cùng cấp. Thanh Lê đạo giới có một phần thân Luân Hồi Thụ. Điểm này trước khi Lục Diệp cảm thấy rất kỳ. Bởi vì theo hắn biết, trong Thanh Lê đạo giới, Thang Quân và Tần Viễn Đại chính là một nhóm tinh túc đầu tiên. Nhưng từ trước tới nay, hai vị này đều chưa từng rời khỏi Ngọc Loa tinh hệ quá xa. Đương nhiên không thể tiến về Luân Hồi Thụ để cầu phân thân. Thật ra phân thân này từ đâu tới Thang Quân cũng không nói rõ được, bởi vì hình như phân thân này vốn đã tồn tại trong Thanh Lê đạo giới từ trước. Sau khi hắn và Tần Viễn Đại thăng cấp tinh túc mới dần dần phát hiện được sự khác thường của phân thân này, sau khi nghiên cứu một phen mới hiểu được tác dụng của nó. Thang Quân chỉ phỏng đoán phân thân này tồn tại ở Thanh Lê đạo giới đã rất lâu rồi, có lẽ trong niên đại rất xa xưa. Thanh Lê đạo giới là một giới vực cỡ lớn, sau đó không biết tại sao lại xuống dốc, mãi đến hơn 3.000 năm trước mới một lần nữa thăng cấp. Giới vực lên lên xuống xuống là chuyện thường xảy ra, chẳng có gì đặc biệt. Trên tầng cao nhất của tháp cao, Vũ Trác lẳng lặng nhìn Lục Diệp, trong mắt là một mảnh thâm thúy, mặt ngoài không hiện nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Bởi vì vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi, hắn từ trong ngọc giảng lấy được quá nhiều tình báo để hắn khó có thể tin. Nguồn gốc tình báo rõ ràng là Thang Quân mất tích nhiều năm đã cung cấp. Hắn có thể xác định tin tức trong ngọc giảng chính là do Thang Quân in dấu, cái này sẽ không thể làm giả. Dù sao cũng là nguyệt giao cùng một giới vực, hiểu rõ lẫn nhau. Không ai có thể ở trên phương diện này lừa gạt hắn. Trùng đạo thần bí khó dò, vạn tượng tinh hệ trăm sông đổ về một biển. Vạn tượng hải ầm ầm sóng dậy, vô song đảo phát triển mạnh mẽ. Còn có trăm vạn tinh túc cảnh cùng tụ họp ở trong tinh túc điện tranh phong. Đủ loại tình báo đánh sâu vào thần hải của Vũ Trác. Cho dù hắn là nguyệt giao trung kỳ cũng không thể thờ ơ. So với Vạn Tượng Hải ầm ầm sóng dậy, vô cùng náo nhiệt, Ngọc Loa quả thực chính là một nơi thâm sơn cùng cốc. Nếu hắn là kẻ tính tình kính cẩn thì không nói, nhưng bên ngoài ầm ầm sóng dậy không có quan hệ gì với hắn. Canh giữ ở một mẫu ba phần đất của mình rồi tiêu dao tự tại, chẳng phải là khoái hoạt hay sao? Có thể thắng được ở trong Thái Sơ Cảnh, sao có thể không có chút giả tâm? Cho nên, đủ loại tình báo trong Ngọc Giản cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng có một điều khiến cho Vũ Trác không hiểu, bởi vì trong Ngọc Giản của Thang Quân còn để lại một câu, nói cho hắn biết, nếu một ngày nào đó có một tiểu tử tự xưng là Lý Thái Bạch của Vô Song cầm Ngọc Giản đi tìm hắn, nhất định phải lấy lễ đối đãi, tuyệt đối không thể chậm trễ người ta. Bởi vì hôm nay đảo chủ Vô Song đảo mà hắn cư trú có quan hệ rất tốt với Lý Thái Bạch. Hắn có thể đi vào Vô Song đảo chính là nhờ Lý Thái Bạch. Nếu sau này người của Thanh Lê đạo giới thật sự tiến vào Vạn Tượng Hải, còn có rất nhiều chỗ cần phải dựa vào người ta. Hiện nay đắc tội với người ta, về sau Thanh Lê đạo giới sẽ không còn đường ra. Người Thang Quân nói đến tên là Lý Thái Bạch Vô Song đảo. Linh đảo kia cũng gọi là Vô Song đảo. Lý Thái Bạch cùng với đảo chủ của Vô Song đảo có quan hệ còn rất tốt, không khỏi khiến cho người ta liên tưởng. Nhưng Vũ Trác tỉ mỉ ngẫm lại, vừa rồi người tới hình như tự xưng là Cửu Thiên Lục Nhất Diệp. Nghĩ mãi mà không rõ, hắn dứt khoát trực tiếp hỏi. Vô Song, Lý Thái Bạch là người phương nào? Lục Diệp suy nghĩ một chút, lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt Thang Quân, hắn vẫn luôn tự xưng mình là Vô Song Lý Thái Bạch, nhưng mà vẫn bình tĩnh nói. Cũng là ta. Vô Song giới là thuộc giới của Cửu Thiên ta. Về phần cái tên Lý Thái Bạch này, đạo hữu hẳn phải biết, người hành tẩu trong tinh không sao có thể không bị chém, không khỏi cần dùng đến cái tên giả. Hắn thản nhiên thừa nhận, Vũ Trác cũng vì đó mà sững sờ, hơi gật đầu tỏ vẻ hiểu được, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Lão Thang Quân này cuối cùng vẫn không đáng tin, rõ ràng ngay cả lai lịch chân chính của người ta cũng không biết, chỉ biết một cái tên giả Vô Song Lý Thái Bạch. Điều này nhìn thế nào cũng có chút không đáng tin. Người ngồi xuống nói đi. Vũ Trác đưa tay ra hiệu, dẫn đầu ngồi xuống. Trên tháp cao này không có bàn ghế, chỉ có hai tấm đệm cói. Vũ Trác ngồi một cái, Lục Diệp cũng chỉ có thể ngồi một cái khác. Hai người ngồi đối diện nhau, Vũ Trác có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng trong giây lát không biết nên hỏi từ đâu. Suy nghĩ một chút mới mở miệng nói. Theo như lời Thang Sư Huynh, người và hắn trong lúc vô tình lâm vào một đầu trùng đạo mới thành lập. Kết quả lưu lạc vào trong Vạn Tượng tinh hệ. Đúng như vậy. Lục Diệp gật đầu. Rốt cuộc bên trong Ngọc Giản có nội dung gì, Lục Diệp cũng không hề điều tra. Thứ nhất, hắn cảm thấy là không cần thiết. Thứ hai, loại Ngọc Giản dùng để truyền tin này đều có một ít cấm chế đặc biệt. Nếu Lục Diệp điều tra, chắc chắn Ngọc Giản sẽ bị hủy. Hắn cũng không có cách nào mang về giao cho Vũ Trác, lấy được tín nhiệm và phối hợp của người ta. Tính toán thời gian. Đó chính là ngày Thang Sư Huynh mất tích. Đạo hữu có từng gặp qua một nguyệt giao khác của đạo giới ta không? Vũ Trác lại hỏi. Mấy năm nay, tam đại nguyệt giao của Thanh Lê đạo giới, một chết, một mất tích. Chỉ còn lại một mình hắn chống đỡ, khiến hắn ngay cả thời điểm tiến vào tinh không tìm kiếm tài nguyên tu hành cũng không có. Khỏi phải nói khó chịu cỡ nào. Mặc dù xác định Tần Viễn Đại đã chết, ngay cả các tinh túc cảnh bên Bách Mang Sơn cũng đã chết một nhóm người, nhưng cụ thể là chết như nào, chết ở đâu là không ai rõ ràng. Bởi vì lúc trước người mà Tần Viễn Đại mang ra ngoài, không có một ai còn sống sót quay về. Vũ Trác chỉ vốn thuận miệng hỏi một câu, không trông mong Lục Diệp có thể đưa ra đáp án gì, là không ngờ Lục Diệp gật đầu. Đã gặp qua. Vũ Trác ngẩn ra. Ở đâu rồi? Tình huống khi đó ra sao? Có ác địch nào đuổi giết không? Lục Diệp nhìn y. Đạo hữu muốn hỏi vị nguyệt giao kia chết như nào ư? Vũ Trác lộ ra nét mặt bất ngờ. Người biết nàng chết như nào sao? Tất nhiên là ta biết. Vì sao nàng bị người khác giết chết? Là tu sĩ Ngọc La Giới hay sao? Vũ Trác truy hỏi, những năm này hắn vẫn luôn điều tra về chuyện này. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn khắp tinh hệ, có thể giết tần viễn đại cũng chỉ có người bên Ngọc Loa, cho nên mới có ngờ vực này. Nhưng chuyện như vậy không thể trực tiếp tới cửa hỏi được, dẫu sao Ngọc Loa cũng là chủ giới của tinh hệ này. Căn cơ cường đại tới mức Thanh Lê đạo giới không thể sánh bằng. Nếu đắc tội người ta, bên Thanh Lê đạo giới cũng chẳng có quả ngon mà ăn. Mấy năm nay, Vũ Trác vẫn luôn ẩn nhẫn, chuẩn bị chờ sau khi mình tấn thăng Nguyệt Giao hậu kỳ, lại đến nhà người ta hỏi thăm. Nhưng nếu lúc này có thể tham thính thêm một chút tình báo cụ thể, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Nhìn dáng vẻ của Lục Nhất Diệp trước mặt này, hiển nhiên là biết nội tình. Không phải là tu sĩ Ngọc Loa, vị Nguyệt Giao ở quy giới kia đã chết trên tay ta. Lục Diệp thản nhiên nhìn Vũ Trác. Vũ Trác nghe thì sửng sốt, sau đó mi mắt buông xuống, tóc dài trên trán che lấp, thản nhiên nói. Người có biết người đang nói gì không? Nếu Lục Diệp đã thừa nhận, đương nhiên sẽ không muốn giấu giếm. Thằng quân biết được chân tướng về cái chết của Tần Viễn Đại. Rất nhiều tu sĩ Cửu Châu biết được, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Thay vì để cho Vũ Trác biết được thông qua con đường khác, còn không bằng hắn nói thẳng mọi chuyện ra ở chỗ này. Hơn nữa việc giết Tần Viễn Đại, hắn cũng không cảm thấy mình có gì sai. Tình huống khi ấy không phải địch chết thì là ta vong. Vị Tần Viễn Đại đạo hữu kia xác thực là bị ta giết chết. Dù cho uy thế của Vũ Trác như núi, Lục Diệp vẫn lộ ra nét mặt bình tĩnh. Chỉ bằng ngươi? Giọng nói của Vũ Trác lạnh như băng. Mặc dù Tần Viễn Đại đã già yếu, nhưng dù gì cũng là một Nguyệt Giao trung kỳ. Một tinh túc như Lục Diệp làm sao có thể giết? Bản năng khiến hắn cảm thấy trong đó có nội tình gì. Lục Diệp nói, luận về thực lực, đương nhiên ta không phải đối thủ của nàng ta. Dù muốn giết người cũng không đơn giản chỉ cần thực lực, còn có thể mượn nhờ ngoại lực. Nói như vậy, Lục Diệp đưa tay bóp một cái, trên đầu ngón tay đã có một điểm hồng mang nở rộ. Trong phút chốc, Vũ Trác như lâm phải đại địch, cả người đều căng thẳng, nhìn chăm chăm vào một điểm hồng mang trên đầu ngón tay Lục Diệp, trầm giọng nói. Hồng phù. Lục Diệp gật đầu. Hồng phù đến từ tiểu nhân tộc. Ánh mắt của Vũ Trác chuyển động qua lại giữa Lục Diệp và hồng phù, thật lâu sau mới nói. Nếu đạo hữu muốn dùng hồng phù này uy hiếp ta, e rằng ngươi đã nghĩ sai. Ở khoảng cách gần như vậy, cho dù ngươi có thể kích phát uy năng của hồng phù, ta cũng có thể lấy tính mệnh của ngươi. Lục Diệp lộ ra nét mặt lạnh nhạt, tiện tay thoáng nhìn, hồng mang trên đầu ngón tay tiêu tán. Ta đến đây chỉ là muốn cùng đạo hữu thương lượng một chút chuyện hợp tác, cũng không phải muốn uy hiếp đạo hữu. Là đạo hữu hỏi, ta mới nói. Vũ Trác yên lặng nhìn Lục Diệp, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không ngờ Lục Diệp lại tán đi uy lực của hồng phù, không còn bị hồng phù chế ước. Đến lúc này hắn muốn lấy tính mạng của Lục Diệp, hiệu quả thực dễ như trở bàn tay. Trong lòng sáng tỏ, tuy rằng người trẻ tuổi trước mắt này thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng một thân đảm phách lại không giống bình thường. Người chắc chắn ta sẽ không giết người như vậy sao? Vũ Trác nghiêng người về phía trước, cảm giác của hung thú thượng cổ càng thêm mãnh liệt. Lục Diệp thản nhiên nói, dù ta chưa gặp qua đạo hữu, nhưng khi nói chuyện phím cùng lão thang cũng biết rất nhiều chuyện về ngươi. Đạo hữu là người có giả tâm. Người có giả tâm đều sẽ không tự tuyệt đường lui, làm ra một ít cử động không sáng suốt. Vũ Trác hừ nhẹ một tiếng, áp lực từ trên thân thể ép tới cũng tiêu tán không còn. Trầm mặc một lát rồi mới nói. Thằng quân biết chuyện này không? Khi ấy lão thang và vị tần đạo hữu kia đi tới vô song giới, tận mắt thấy một màn kia, cho nên lão Thang mới đuổi giết ta không tha. Kết quả ta cùng hắn đều bị rơi vào một trùng đạo mới thành lập, sau đó may mắn thoát khốn, lúc này mới có thể tiến vào vạn tượng tinh hệ. Vũ Trác không khỏi nhíu mày, bởi vì trong ngọc giảng, Thang Quân không nói rõ chuyện này. Hắn chỉ nói mình và Lục Diệp cùng lông vào trùng đạo mới hình thành, không hề đề cập tới nguyên nhân. Thì ra còn có nguyên nhân như vậy. Nếu như thế, e rằng Thang Quân đã cố ý giấu giếm. Tại sao lại phát sinh xung đột? Vũ Trác hỏi, mặc dù có một số việc đã qua, nhưng dù sao là cần phải hiểu rõ. Lục Diệp bèn kể lại xung đột lúc trước một lần. Vũ Trác nghe xong sắc mặt âm trầm, bởi vì thứ như vạn hồn phiên này, cho dù là ở Thanh Lê đạo giới cũng bị cấm. Quá là vô nhân đạo. Hắn không ngờ hậu tự của Tần Viễn Đại lại len lén chạy ra ngoài, tìm giới vật có sinh cơ đi luyện chế vạn hồn phiên. Đây rõ ràng là chết không đáng tiếc. Phải biết rằng bất cứ giới vật nào trong tinh hệ này có sinh cơ đều là một loại tài nguyên, cũng như Thanh Phong giới có giá trị nhất định đối với Thanh Lê đạo giới. Nếu như tất cả tu sĩ tinh túc cảnh tùy ý làm bậy, hỏa loạn giới vực, ở giới tu hành này còn có tương lai gì đâu. Tần Viễn Đại cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, biết rõ hậu bối nhà mình làm sai, chẳng những không ngăn, ngược lại còn đi bao che. Kết quả là lật thuyền trong mương, bị người ta cầm hồng phù giết chết. Chuyện bực trong lòng cũng để cho mình đụng trúng, trong lòng Vũ Trác không khỏi phẫn uất. Đầu sỏ gây nên đã đền tội rồi. Tu sĩ Cửu Thiên đã chết đi kia cũng đã có người báo thù thay bọn hắn. Về sau ta không định truy cứu việc này. Lục Diệp chậm rãi mở miệng nói. Vũ Trác không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, rất muốn hỏi hắn, ngươi dựa vào đâu để truy cứu? Nhưng ngẫm lại chuyện này là người của Thanh Lê đạo giới gây ra, thật đúng là không tự tin mà hỏi. Im lặng một hồi hắn mới nói. Thằng Quân xóa bỏ hiềm khích lúc trước với ngươi rồi ư? Nếu không, Thang Quân không có lý nào là dâu giếm việc này giúp Lục Diệp. Lục Diệp nói, người chết đi không thể sống lại được, ta và hắn lại lưu lạc đến vạn tượng tinh hệ, chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau, làm sao còn quan tâm được nhiều đến vậy. Vũ Trác không nói, giao tình hơn 3.000 năm của Thang Quân và Tần Viễn Đại hắn đều không quan tâm, thì mình còn quản mà làm gì. Hơn nữa so với việc này, tương lai của Thanh Lê đạo giới chắc chắn càng quan trọng hơn. Những thứ khác đều phải đứng sang một bên. Không dây dưa thêm về vấn đề này, Vũ Trác hứng trí bừng bừng rồi hỏi. Lục đạo hữu, ngươi trở về từ vạn tượng tinh hệ tốn bao nhiêu thời gian? Khoảng 3 năm. Vũ Trác lập tức lấy lại tinh thần. Nếu như đạo hữu quay lại, cũng chỉ cần chừng đó thời gian sao? Tầm đó. Có thể mang theo bao nhiêu người đi? Đạo hữu muốn ta mang theo bao nhiêu người đi? Lục Diệp lại hỏi. Vũ Trác đang muốn nói càng nhiều càng tốt, thậm chí ngay cả chính hắn cũng muốn đến vạn tượng tinh hệ để nhìn xem. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì không quá thực tế. Bởi vì số lượng tinh túc cảnh nhà mình là có hạn, không thể nào rời đi toàn bộ. Cho nên, dù Lục Diệp có năng lực này, Thanh Lê đạo giới cũng không có nội tình kia. Lục Diệp nói, ta biết tâm tư của đạo hữu, nhưng việc này cũng không phải chỉ có Cửu Thiên ta và Thanh Lê đạo giới. Ta đã thương lượng với lão Thang, việc này còn phải kéo theo Ngọc Loa làm chung, như vậy mới được. Tại sao? Vũ Trác nhíu mày, hiển nhiên không quá muốn để cho Ngọc Loa dính vào chuyện tốt này. Lục Diệp nói, thế lực trên vạn tượng hải rất nhiều, quy củ cũng không ít. Muốn đặt chân ở nơi đó, nhất định không thể thiếu nguyệt giao cảnh. Không dối gạt đạo hữu, Cửu Thiên ta là tân tấn giới vực, một nguyệt giao cũng không có. Lão Thang một thân một mình ở bên kia, một cây khói chống đỡ. Đạo hữu thì phải tọa trấn đạo giới không cách nào thoát thân. Cho nên muốn có nguyệt giao giúp đỡ, còn phải trông cậy vào Ngọc Loa xuất người. Vũ Trác buồn bực một hồi, lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu. Tiện nghi cho bọn họ rồi. Lục Diệp nói, ta chưa quen thuộc với Ngọc Loa, càng chưa từng đi qua, cho nên ta muốn mời đạo hữu đi một chuyến đến Ngọc Loa, thay ta cầu thông. hắn còn phải chạy về Cửu Châu làm một ít trù bị. Chờ hắn đem Cửu Châu bên kia chuẩn bị cho tốt, Vũ Trác bên này hẳn là cũng có thể cùng Ngọc Loa trao đổi xong. Tới khi đó tu sĩ ba giới vực có thể tụ tập chung một chỗ, binh phát vạn tượng hải. Đây là cách làm tiết kiệm thời gian nhất. Về phần Ngọc Loa có cảm thấy hứng thú hay không, điểm ấy không cần phải cân nhắc. Đồ vật vô định cùng với Đại La tinh hệ có thể nhìn thấy, thì Ngọc Loa không thể nào không nhìn thấy. Nếu thật sự không nhìn thấy, vậy đáng đời bọn hắn vĩnh viễn khốn thủ tại trên một mẫu ba phần đất này. Lục Diệp cũng không nhất định phải lôi kéo bọn hắn cùng nhau phát tài. Vũ Trác gật đầu. Nhưng mà đạo hữu, Cửu Thiên suy thoái, Thanh Lê đạo giới ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Chuyện tốt bậc này nếu để Ngọc Loa biết, lỡ may bọn hắn nảy sinh ra một chút tâm tư không nên có. Đương nhiên Lục Diệp biết hắn đang nói về chuyện gì. Điều Vũ Trác lo cũng giống như lo lắng của Hoa Thịnh khi trước. Lục Diệp nói, bọn hắn có tâm tư cũng vô dụng mà thôi. Tinh đồ nằm trong tay ta, cho dù ta đưa tinh đồ cho bọn hắn cũng không có cách nào thuận lợi tiến vào Vạn Tượng Hải. Hơn nữa khi bọn hắn muốn đặt chân ở Vạn Tượng Hải, còn phải nhờ Lão Thang hỗ trợ. Đạo hữu chỉ cần nói rõ những chuyện này, hễ bọn hắn có người hiểu chuyện thì sẽ không có tâm tư không nên có. Vũ Trác nghe thì gật đầu. Ta hiểu rồi. Mặt khác còn có một chuyện đạo hữu cần ghi nhớ. Chuyện gì? Lúc trước khi trao đổi việc này với Lão Thang, Lão Thang từng nói với ta một chuyện. Hắn nói quy giới có chút vấn đề, tu sĩ tấn thăng tinh túc ở quy giới hoàn toàn không thể tấn thăng nguyệt giao, cho nên hy vọng hàng năm có thể có một ít danh ngạch được đưa vào vô song tu hành tấn thăng tinh túc. Lúc đó ta đã đồng ý với hắn, nhưng thật ra vô song giới cũng không thích hợp để tinh túc tấn thăng, bởi vì nó chỉ là một giới vực bình thường, hơn nữa còn có thi tộc hoành hành. Vũ Trác nghe càng cảm thấy lo lắng đối với trí thông minh của Thang Quân. Lục Diệp nói tiếp, lần này đạo hữu đi Ngọc Loa, có thể nói chuyện với bọn họ một chút về việc này. Nếu như có thể thỏa đáng, coi như ta đã cho Lão Thang một công đạo. Vũ Trác gật đầu. Trước kia chúng ta cũng từng cân nhắc qua muốn đưa một ít người đến Ngọc Loa để tấn thăng tinh túc, nhưng mà đạo hữu cũng biết rồi, linh quang do giới vực cỡ lớn thai nghén ra đều là nội tình của bản thân. Tu sĩ bản giới dùng để tấn thăng không có gì đáng trách, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho tu sĩ giới khác đoạt được, cho nên dập tắt tâm tư. Nhưng lần này nếu là lấy việc này để mà trao đổi cũng chưa chắc là không thể. Ít nhất cũng có hy vọng thành công, Lục Nhất Diệp này cũng coi như có lòng rồi. Lục Diệp đứng lên nói, chuyện về Ngọc Loa, ta giao cho đạo hữu. Còn bây giờ ta phải quay trở về Cửu Thiên, xin cáo từ. Mặc dù Vũ Trác muốn giữ Lục Diệp lại thêm một ít thời gian, nhưng khi hỏi về chuyện bên Vạn Tượng tinh hệ, có thể thấy được ý đi đã quyết, cho nên cũng không miễn cưỡng đứng dậy đưa tiễn. Đúng rồi, Lục đạo hữu, còn có một số việc nói miệng không có bằng chứng. Đạo hữu có lưu lại một hai đặc sản gì đến từ Vạn Tượng Hải hay không? Như vậy ta mang đến Ngọc Loa, cũng càng có thể lấy được lòng tin của bọn hắn. Vũ Trác bỗng nói, đặc sản ư? Lục Diệp suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra mấy con bạch linh. Đây là linh ngư, sinh ra từ Vạn Tượng Hải, xem như là một loại tinh thú đặc biệt. Dù là nấu ăn hay làm thuốc đều có giá trị cực kỳ to lớn. Tinh không tĩnh mịch, trên một hoang tinh không lớn, mấy đạo lưu quang bỗng tuần tự lướt ra, tốc độ kinh người, rồi lại lộ ra vẻ thất kinh. Mấy người này, một người khí huyết dồi dào, thân hình hùng uy, một người kiếm khí dày đặc, kim ý trùng thiên, còn có một nữ tử quốc sắc thiên hương, tay áo rực rỡ. Có một nam tử thân hình thấp bé khác trong lúc trốn chạy, đưa tay che lấy cái mông mình, giữa khe hở mơ hồ có máu tươi chảy ra. Bốn người này đều là tu vi tinh túc sơ kỳ. Nhìn đội hình này rõ ràng cho thấy là tổ hợp thể tu kiếm tu cộng thêm pháp tu quỷ tu. Tổ hợp như vậy là một loạt tổ hợp rất thông thường, rất thực dụng, có thể ứng đối đại đa số tình huống đột phát trong tinh không. Thấy bộ dáng bốn người này hiển nhiên là gặp phải vấn đề khó khăn không thể giải quyết, đang hốt hoảng chạy trốn. Bốn người vừa mới lướt ra khỏi hoàng tinh, đã có một đám tinh thú như thỏ đuổi giết ra. Những tinh thú thỏ này thoạt nhìn giống thỏ, nhưng rõ ràng lớn hơn thỏ bình thường. Càng khiến cho người ta sợ hãi hơn là mắt của những tinh thú này đều đỏ hoe. Răng hô bên miệng càng sắc bén vô cùng, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Thực lực của tinh thú cao thấp không đều, từ chân hồ đến tinh túc đều có, số lượng thật sự quá nhiều. Hơn nữa trong bầy thú còn có 2-3 con có thể so với tinh túc hậu kỳ. Điều này làm sao bốn người có thể địch nổi? Trong lúc chạy trốn, quỷ tu kia kêu rên không thôi. Lão thất phu Mông Kiệt, ngươi là một thể tu không đoạn hậu, vậy mà lại để cho ta tới. Ngươi có phải là người hay không? Vừa rồi chạy chậm một chút, kết quả bị cắn một cái, trên mông bị kéo xuống một khối huyết nhục. Trong khi nói chuyện, thân hình một con tinh thú tinh túc hậu kỳ trong bầy tinh thú bỗng bộc phát, như chớp giật nhào tới sau lưng quỷ tu này, mở ra miệng to như chậu máu một ngụm cắn xuống hắn. Quỷ tu bị hù tè ra quần, hét lên một tiếng, thấy sắp không tránh thoát được lực cắn này, thì một đạo kiếm quang kinh thiên bỗng trảm xuống, chém thẳng tới óc của tinh thú kia. Tinh thú lại giống như không phát giác, mặc cho kiếm quang chém lên đầu, trên đỉnh đầu chỉ xuất hiện một vết thương da thịt không sâu. Một màn này khiến cho kiếm tu vừa ra tay phải rùng mình. Kiếm tu này xưa nay luôn nổi danh về sát phạt cuồng bạo, có thể nói là người có lực sát phạt mạnh nhất trong số các tu sĩ. Tuy kiếm quang này của hắn vội vàng thi triển, nhưng chỉ tạo thành vết thương da thịt đối với tinh thú, có thể thấy được sự cứng rắn của xương cốt tinh thú. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là chênh lệch về thực lực. Thấy tinh thú sắp cắn trúng quỷ tu kia, một dải lụa màu bỗng như rắn cuốn ra, trực tiếp quấn tinh thú kia thành một cái bánh chưng. Nhưng mà sau một khắc, dải lụa này bỗng nhiên vỡ vụn. Trì hoãn trong nháy mắt này cũng đã khiến cho thể tu gấp rút tiếp viện, hung hăng đánh một quyền về trên trán tinh thú. Một quyền không tiếng động, lực lượng cuồng bạo cuốn theo khí huyết bộc phát, ngay cả tinh thú đủ có thể so với hậu kỳ này cũng bị chấn lùi về sau mấy bước. Đi! Mông Kiệt gầm nhẹ, tốc độ quỷ tu không giảm, nhanh chóng lao về phía trước. Sau khi đẩy lùi tinh thú, Mông Kiệt cũng vội vàng xoay người chạy trốn, nơi quyền phong máu tươi đầm đìa. Bốn bóng người bị một đám tinh thú truy sát, vừa đánh vừa đi, vốn tưởng rằng chỉ cần chạy được một đoạn là có thể bình an vô sự. Mấy năm nay, bọn họ gặp phải không ít tinh thú, có lẽ cũng mò ra được tinh khí của rất nhiều tinh thú. Nói như vậy, tính kiên nhẫn của tinh thú cũng không lớn, đuổi theo trong thời gian dài mà không được thì sẽ tự động từ bỏ. Nhưng hiển nhiên lần này có chút không giống lắm. Đàn thú này vẫn đuổi theo bọn họ không chịu buông. Đang lúc bốn người không biết nên làm gì cho đúng, quỷ tu xông lên trước nhất tinh mắt kinh hô. Phía trước có người! Bởi vì phía trước ở một vị trí rất xa có một điểm lưu quang đang lướt tới, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên không thấy rõ cụ thể là ai. Vào lúc này, xuất hiện ở vị trí này chắc chắn là tu sĩ giới vực mình rồi. Một tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang réo rắt phi thường, cho dù là trong tinh không cũng âm thanh truyền vạn dặm. Đó là kiếm tu đang cảnh báo, khoảng cách xa như vậy lại thân ở tinh không, đối phương khẳng định là nghe không được, chỉ có dùng loại biện pháp này cảnh báo cho người tới để hắn rời đi. Nhưng khiến bốn người cảm thấy ngạc nhiên chính là khi tiếng kiếm reo truyền ra, người bên kia chẳng những không có trốn chạy, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ tới gần bọn họ. Quỷ tu phẫn uất không thôi. Thằng nhãi khốn kiếp nhà ai không có mắt? Ngươi chạy đi, ngươi tới đây mà làm gì? Mắng chửi một câu, vẻ mặt quỷ tu lại trở nên ngạc nhiên, bởi vì tốc độ đối phương tới hình như có chút nhanh, vượt xa khỏi tốc độ tu sĩ sơ kỳ tinh túc nên có. Chỉ hơn 10 hơi thở, lưu quang đã đến phía trước cách đó không xa. Tinh chú! Lúc này bốn người mới thấy rõ bộ mặt trong lưu quang kia, cũng không phải là linh quang lúc tu sĩ thúc dục linh lực, mà là quang mang lúc tinh chu thúc dục. Giờ này khắc này trên tinh chu kia, một người trẻ tuổi thân hình cao ngất đứng trên mũi thuyền. quần áo lão luyện, hông giáp trường đao, đang mỉm cười nhìn họ. Lục sư đệ! Hai mắt nữ pháp tu sáng ngời, tuyệt đối không thể tin được mình lại gặp được Lục Diệp ở nơi đây. Các vị sư huynh sư tỷ mấy năm không gặp, từ lúc chia tay vẫn khỏe chứ? Lục Diệp tươi cười chào hỏi. Đã quay trở về, lần này hắn thật sự trở về rồi. Dù trước đó khi tiến vào cương vực của Ngọc Loa tinh hệ, Lục Diệp cũng không cảm thấy mình thật sự đã quay về. Một tinh hệ quá lớn, địa phương thuộc về hắn rất nhỏ. Cho tới giờ phút này nhìn thấy bốn gương mặt quen thuộc, mới thật sự cảm thấy là đã về nhà. Từ khi xuất phát từ Thanh Lê đạo giới cho tới nay đã qua khoảng 2 tháng, mà đây là kết quả do Lục Diệp toàn lực khống chế tinh châu. Năm xưa, hắn từng thi triển ngự hồn thần văn với một tu sĩ của Thanh Lê đạo giới. Từ trong đầu đối phương thăm dò được không ít tin tức về Thanh Lê đạo giới, trong đó bao gồm cả tuyến đường từ Thanh Lê đạo giới đến Vô Song đại lục. Cho nên, khi rời khỏi Thanh Lê đạo giới, hắn đã chạy đến Vô Song đại lục theo tuyến đường lúc trước. Trước mắt, khoảng cách tới Vô Song đại lục đã không còn xa. Lục Diệp vẫn luôn tìm kiếm hành tung của tu sĩ Cửu Châu. Quả nhiên ở bên này phát hiện một ít động tĩnh, hắn tiến lên điều tra, lập tức gặp được người quen. Bốn người Mông Kiệt, Kiếm Cô Hồng, Nguyệt Cơ và Vô Thường cũng coi như là bốn cường giả đỉnh cao dưới trướng đại sư huynh năm xưa. Cũng không biết bọn họ làm sao lại trêu chọc phải đàn thú này, xem ra đang bị đuổi giết. Ba người khác đều còn tốt, Vô Thường lại lấy tay che mông mình, máu tươi chảy ròng ròng, xem ra là bị thương. Mấy vị có muốn giúp đỡ hay không? Lục Diệp cười hỏi. Mau mau mau! Vô Thường nhanh chóng nhảy vào tinh châu, ba người khác theo sát sau. Chạy mau! Mấy người cũng không xa lạ gì với tinh châu này. Lúc trước, Lục Diệp để lại một chiếc ngân ngư ở trong trấn thủ điện Cửu Châu. Mấy năm nay, các luyện khí sư Cửu Châu cũng đang dốc lòng nghiên cứu, xem có thể luyện chế ra tinh châu hay không, thuận tiện cho tu sĩ tinh túc cảnh đi lại trong tinh không. Đáng tiếc tiến triển quá mức nhỏ bé, cũng không phải do tài nghệ của các luyện khí sư không tốt, chủ yếu vẫn là vấn đề về phương diện tài liệu. Cửu Châu là một giới vực cỡ lớn mới nổi, muốn tìm được một ít tài liệu có thể thỏa mãn tinh túc cảnh dùng từ bên trong giới vực cũng không dễ dàng gì. Nếu không có ngoại lực thúc đẩy, cần phải tích lũy và diễn biến trong thời gian rất lâu. Cho nên cho đến nay, toàn bộ Cửu Châu cũng chỉ có một chiếc tinh châu. Tốc độ bốn người bọn họ có chút không bằng những tinh thú kia, nhưng tốc độ của tinh châu bọn họ đều biết, rơi vào tinh châu trong lòng lập tức yên tâm. Nhưng mà tinh châu lại không có ý tứ muốn di chuyển, thấy bầy thú nhanh chóng tới gần, mặt mũi Vô Thường trắng bệch thúc giục. Nhất Diệp à, chạy mau đi! Nếu không phải không khống chế được tinh châu, giờ phút này hắn khẳng định muốn khống chế rồi. Lục Diệp nhìn đám tinh thú đang đuổi theo đến, ánh mắt nhìn về phía một con khó khí tức mạnh nhất cầm đầu, rồi mỉm cười. Không cần. Nói xong, thân hình hắn nhảy ra khỏi tinh châu, đưa tay đè lên chuôi bàn sơn đao. Biểu lộ của đám người Mông Kiệt trở nên ngạc nhiên, hoàn toàn không biết Lục Diệp muốn làm gì. Nhưng nhìn từ điệu bộ này của hắn, hình như là muốn một mình ngăn cản bầy thú. Bầy thú đến cực nhanh, nhất là con có hình thể lớn nhất dẫn đầu. Gần như ngay khi Lục Diệp nhảy ra khỏi tinh châu, đã bổ nhào tới gần. Hai con mắt tinh thú đỏ thẫm như máu, miệng lớn há to, răng hô sắc bén như kiếm. Tiếng bon bon bỗng nhiên vang, ngay sau đó là đao minh trận trận hội tụ liên miên. Đám người Mông Kiệt lập tức tỏ ra khiếp sợ, bởi vì ngay khi Lục Diệp xuất thủ, bọn họ đã cảm nhận được tu vi của hắn, tinh túc hậu kỳ. Nếu chỉ vậy thì thôi, càng làm cho bọn hắn cảm thấy rung động vô biên, chính là ánh đao cuồn cuộn kéo dài kia hướng về phía trước, trong chốc lát bàn bạc như biển. Ấn vào tầm mắt, tự như là đao quang hội tụ mà thành thủy triều. Một đợt sóng mạnh hơn một đợt sóng, bên tai lắng nghe cũng là động tĩnh sóng triều phập phồng. Còn tinh thú dẫn đầu có nội tình tinh túc hậu kỳ, huyết sắc và sự hung ác trong mắt nó còn chưa biến mất, thì đã đột nhiên biến thành những khối thi thể bay đầy trời. Đao quang như thủy triều vỗ tới phía trước, che mất đàn thú đang xung phong liều chết lao đến bên này. Trong nháy mắt này, không biết bao nhiêu khí tức sinh mệnh bắt đầu tàn lụi, Chỉ trong ba hơi, thác đao như biển bỗng biến mất không thấy. Thân hình Lục Diệp sừng sững bất động, từ từ thu đao vào vỏ. Mà trước mặt hắn đã không còn một con vật sống. Tất cả tinh thú truy kích tới đây trong ba hơi thở này đều đã chết sạch, không còn một con. Vẻ mặt đám người Mông Kiệt ngưng trệ, nhìn máu loãng đầy rẫy thi thể, giống như đặt mình trong mộng cảnh. Đừng nói là bọn họ, dù Ly Thương vẫn luôn đi theo Lục Diệp mấy năm nay, cũng phải thán phục vạn phần. Bởi vì mấy năm qua, nạn cảm giác thực lực của Lục Diệp trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Cùng là tinh túc hậu kỳ, so sánh với Lục Diệp, nàng chẳng là gì cả. Thật ra kiến thức của nàng cũng không nhiều, bởi vì trên cơ bản, hồn tộc không hiển lộ bóng dáng ở trong đám người, cho nên nàng không rõ ràng. Rốt cuộc là bên ngoài tinh túc cảnh có không ít người đều như vậy, hay là chỉ có một mình Lục Diệp như vậy thôi. Lục Diệp quay trở về Tinh Chu, thấy mấy người Mông Kiệt đều ngơ ngác nhìn mình, ngay cả Vô Thường cũng quên đi đau đớn. Sao mấy vị lại nhìn ta như vậy? Lục Diệp dở khóc dở cười, mấy người vẫn không nói một lời. Thật lâu sau, Nguyệt Cơ mới chần chừ nói. Ngươi, thật sự là Lục Nhất Diệp? Không sai, Lục Diệp ưỡn ngực. Ta không tin, Nguyệt Cơ lắc đầu. Ngươi không phải Lục Nhất Diệp, nói đi, rốt cuộc ngươi là yêu nghiệt phương nào? Vô Thường cũng gật đầu nói. Không tệ, tuy tiểu tử Nhất Diệp kia rất cao minh, nhưng mấy năm không gặp, cũng không lợi hại tới mức này, chắc chắn ngươi là người khác giả mạo. Lục Diệp cười nói. Mấy vị, muốn ta chứng minh bản thân như nào đây? Hắn cũng đã nhìn ra Nguyệt Cơ và Vô Thường cũng không thật sự hoài nghi hắn. Chỉ là một màn vừa rồi quá mức khó có thể tin, mấy người sợ là cần phải chậm chậm tiêu hóa một chút. Già rồi, thật sự là già rồi. Trên Tinh Chu, Vô Thường nói nhỏ, nhớ ngày đó bọn họ đều là cường giả trấn áp một thời đại ở Cửu Châu. Ở thời đại của riêng mình, nhìn khắp Cửu Châu có thể là không ai có thể địch nổi. Cũng chính là dưới sự dẫn dắt của bọn họ, tông môn ở đó mới có thể đánh ra nền móng kiên cố của tông môn nhất phẩm. Sau đó bị Thiên Cơ Cửu Châu đưa tới Huyết Luyện Giới. Tuy tình cảnh có chút gian nan, nhưng tu sĩ huyết tộc chỉ có như vậy. Đơn giản chính là ỷ vào nhiều người, bọn họ cũng không sợ gì. Đến khi Cửu Châu tấn thăng giới vực cỡ lớn, đặt chân vào tinh không, mới chính thức cảm nhận được mình nhỏ yếu. Tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Trước kia, bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được rất nhiều nguy hiểm trong tinh không. Nói ra thì không đề cập tới chuyện khác, chỉ nói một bầy thú vừa rồi đuổi theo bốn người bọn hắn, có chút lên trời không đường xuống đất không cửa. Nhưng một bầy thú khiến bọn hắn bó tay bó chân như vậy là bị Lục Diệp giải quyết trong ba hơi thở. Luận về tuổi tác, mỗi người bọn họ đều lớn hơn Lục Diệp rất nhiều. Bàn về tu vi, bọn họ cũng mạnh hơn Lục Diệp rất nhiều. Lúc trước, ở Huyết Luyện Giới, có người nào trong bọn họ chưa từng dạy bảo cho Lục Diệp. Nhưng mấy năm không gặp, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn Lục Diệp ngày càng cường đại hơn. Nhưng mà bốn người không ai có tâm tình uể oải, ngược lại có chút phấn chấn và chờ mong. Bởi vì họ tận mắt nhìn thấy thực lực cường đại sau oai hùng, nhân vật có thể trấn áp một thời đại. Dù là ai, cho dù là Vô Thường, cũng đều là hàng người tâm cao khí ngạo. Chuyện mà Lục Diệp có thể làm, một ngày nào đó, bọn họ cũng có thể làm được. Thứ còn thiếu, đơn giản, chỉ là tích lũy nội tình mà thôi. Tinh hạch chém giết tinh thú trước đây đã bị mọi người thu thập. Tinh Chu đang chạy về hướng hang ổ đàn thú, bởi vì theo Vô Thường nói, trên hoang tinh kia thai nghén không ít linh ngọc. Khi thu thập linh ngọc, bọn họ mới gặp phải đàn thú tập kích. Lục Diệp đã dẫn bọn họ cùng đi. Kết thúc tập 400 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.